Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, bóc ra cửu vĩ. Tiếp nhận mặt nạ sau đó, Minato hai mặt nhìn nhau, lập tức nhìn thoáng qua Kushina, hỏi: "Kushina, thì quỷ phong tận cái này phong ấn thuật còn có thể giải trừ sao?" Hắn còn thật không biết, dù sao cũng là đem linh hồn hiến tặng cho tử thần. Cái này làm sao giải trừ a? Bất quá, lúc này, Kushina ngược lại là quỷ thần xui khiến gật đầu. Thì quỷ phong tận đích thật là có thể phá giải. Hơn nữa cần liền là tử thần mặt nạ. Một mặt nói, Kushina nghi ngờ nhìn Shiva liếc mắt. Shiva, người đã mang đến tử thần mặt nạ. Đã nói lên ngươi biết rõ làm sao phá giải thi quỷ phong tận. Uzumaki nhất tộc hẳn là không tồn tại nữa mới đúng. Vì sao ngươi sẽ biết? Ta nghiên cứu qua thi quỷ phong tận cái này nhẫn thuật. Hơn nữa, ta có một đồ đệ chính là Uzumaki nhất tộc. Nàng đối với phong ấn thuật hơi có chút hiểu rõ. Đương nhiên, những thứ này đều là Shiva 18 loạn xả. Hắn biết là bởi vì xem qua cái này tập. Tuy là Shiva mình cũng có thể giải trừ. Bất quá sau khi giải trừ linh hồn có thể bay đi cực lạc tịnh thổ. Mà ở trong đó có đệ tứ chakra. Vừa lúc linh hồn sẽ không tới chỗ phi. Cho nên Shiva đã đem bên ngoài mang tới. Minato do dự một chút sau đó. Lập tức gật đầu. Đối phương là đệ ngũ Hokage. Bất kể là thân phận vẫn là mục đích. Hắn đều không có lý do cự tuyệt. Minato đem tử thần mặt nạ mang ở trên mặt. Lập tức dựa theo Kushina thị kết ấn. Kèm theo ba một tiếng hai tay hợp nhất. Thì quỷ phong tận giải khai. Nhất thời. Tử thần cái kia hư ảo thân ảnh chính là ở Minato phía sau xuất hiện. Sau đó nhập thân vào Minato trên người. Minato một trận. Lập tức lần thứ hai có chút kinh ngạc. Không ngờ tới Shiva nhẫn thuật đã vậy còn quá lợi hại. Có thể đem chakra thể hoàn nguyên thành như vậy. Liền tử thần đều không chút do dự hoàn toàn phụ thân. Quả thực cùng sở hữu thân thể giống nhau. Thế nhưng, hắn biết. Loại này trạng thái không có khả năng vĩnh viễn kéo dài nữa. Tuy là hiện tại Shiva duy trì đồng thời cường hóa. Thế nhưng cuối cùng có một ngày sẽ hao hết sạch. Đây chính là thi quỷ phong tận tử thần A. Thực sự là nổi tiếng không bằng thấy mặt. Shiva đưa mắt rơi vào Minato sau lưng tử thần trên người. Hơi có chút cảm thán. Bất quá Minato ngược lại là vô cùng kinh ngạc. Shiva ngươi xem đến tử thần. Đương nhiên, Dragon bên trong có một trưởng khống địa ngục đạo năng lực. Ta thậm chí có thể triệu hồi ra trưởng quản sinh tử Diêm La Vương. Tuy nói cùng tử thần không có ký kết khế ước, thế nhưng chỉ là chứng kiến lời của hắn, còn là phi thường dễ dàng. Vậy sao, Dragon có thể thật là không bình thường đâu. Minato nhịn không được tán dương. Mà lúc này đây, Minato sau lưng tử thần lấy xuống ngậm trong miệng lưỡi dao. Lập tức ở bụng mình vạch một đao. Ngay sau đó, một đạo linh hồn từ tử thần trong bụng bay ra. Vốn là muốn bay hướng cực lạc tịnh thổ. Bất quá ở Shiva Dragon dưới sự thao túng. Nhập thân vào bây giờ Minato trên người. Tuy nói Shiva còn làm không được Minato linh hồn vẫn ở lại chỗ này. Thế nhưng tạm thời lưu lại còn là vô cùng đơn giản. Đến khi linh hồn trở về sau khi đến. Minato lập tức mở ra tay phải ngũ, trên tay, nổi lên giường như hỏa diễm một dạng chakra, sau đó chợt vỗ về phía bụng mình, tứ tượng phong ấn giải khai. Ngay sau đó, chậm rãi xoay tròn sau đó, một cỗ khổng lồ chakra chợt từ Minato trong bụng bay ra. Sau đó trực tiếp hướng về phía bị Shiva ngăn lại hành động cửu vĩ đi. Nhận thấy được này cổ chakra tới gần. Cửu vĩ chợt mở to hai tròng mắt. Này cổ chakra là lão phu một nửa kia. Bành một tiếng. Chỉ một lúc. Khổng lồ chakra chợt nhập thân vào cửu vĩ trên người. Cửu vĩ nhất thời cảm giác mình đã từng lực lượng đang tại khôi phục ở giữa. Răng rắc một tiếng. Rõ ràng thần môn xuất hiện một kẽ hở. Cũng không phải cửu vĩ lực lượng quá mạnh mẽ. Mà là bởi vì cửu vĩ thu hồi tất cả chakra sau đó thân thể trở nên lớn duyên cớ. Bây giờ cửu vĩ, ít nhất là đã từng gấp hai hơi nhỏ a. Bành một tiếng, bởi vì cửu vĩ trở nên lớn duyên cớ. Rõ ràng thần môn bị xanh phá. Cửu vĩ nhất thời phát sinh một hồi rít gáo. Hung hăng trừng mắt Shiva. Ta muốn giết ngươi, Uchiha tiểu quỷ, to lớn vĩ thú ngọc ở hội tụ. Bất kể là chất vẫn là số lượng đều cùng mới vừa hoàn toàn bất đồng. Đây mới là cửu vĩ hoàn hoàn chỉnh chỉnh lực lượng. Chứng kiến cửu vĩ cây gì? Kusina bước ra một bước, dường như muốn sử dụng chính mình chakra tới vây khốn cửu vĩ. Tuy nhiên lại bị Shiva cản lại. Tuy nói dùng thiên chi đối lập cho các ngươi chakra quán chú sinh mệnh lực. Thế nhưng cũng là sẽ biến mất. Hết thảy đừng lại lãng phí ở nơi đây. Các ngươi hay là đi nhìn Naruto a. Các ngươi nhiệm vụ kết thúc. Kế tiếp là chuyện ta phải làm. To lớn vĩ thú ngọc chợt hoàn thành. Cửu vĩ mạnh mẽ địa đối với Shiva phun ra. Có thể phải thì phải ở phát xạ ra ngoài trong nháy mắt. Shiva lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện tại vĩ thú ngọc trước mặt. Sau đó một tay để cản lại. Chỉ một lúc, khổng lồ vĩ thú ngọc lại bị Shiva trực tiếp cho hút khô rồi. Nhưng mà hiện tại cửu vĩ căn bản không quản những thứ này. Vĩ thú ngọc không hữu hiệu. Vậy chỉ dùng móng vuốt, quơ móng nhọn cửu vĩ. Hướng về phía Shiva hung hăng múa bút xuống. Shiva thấy vậy thở dài một hơi. Trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Đến khi xuất hiện thời điểm đã tới cửu vĩ trước mặt. Nhếch miệng cười. Cửu vĩ, nếu ta ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống nói với ngươi một chút ngươi không nghe. Đó cũng không có biện pháp a. Liền hơi chút dùng thực lực a. Shiva chợt bắt được cửu vĩ đầu. Sau đó đang ở cửu vĩ vẻ mặt kinh ngạc phía dưới. Trực tiếp nó lôi đi ra. Lúc này, còn ở bên ngoài Karin đồng tử co rụt lại. Bành một tiếng, Naruto trên người trong nháy mắt chakra lần thứ hai mở rộng một phần. Ngay sau đó, giống như bị kéo ra một dạng. Cái kia vô số lửa đỏ chakra giống như thể lưu một dạng từ Naruto trong thân thể chảy xuôi ra. Cái này là, cái gì? Karin lời vừa nói dứt, một cái chấn thiên hám địa rít gào từ trong bầu trời truyền đến. Karin theo thanh âm được địa phương nhìn lại, đúng dịp thấy bị quất ra cách cửu vĩ. Một sau khi đi ra, cửu vĩ chính là quơ hắn chín cái đuôi điên cuồng quét ngang ra. Phảng phất tại tuyên cáo hắn lực lượng cường đại một dạng. Shiva thấy vậy bất vi sở động, hai tay kết ấn bình tĩnh nói. Cho ta đàng hoàng một chút, cửu vĩ, Shivaku Tensei, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.